Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita, thuyết giảng vào tối ngày 11 tháng 1 năm 2013 tại Bandhidharma Center. Hôm trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có giải thích là khi mà mình làm những cái việc làm đúng đắn, những cái việc làm mà không có bị khiển trách, thì mình sẽ có một cái cuộc sống an vui. Thì cái việc làm đúng đắn và cái cuộc sống an vui thì nó có cái sự liên hệ nhân và quả. Một người muốn sống an vui cần phải biết là có cái nguyên nhân để mà sống an vui, và đó là sống mà không có tạo những cái sự sai lầm, làm những cái việc đúng đắn mà không có bị khiển trách. Với cái tâm thiện, với một cái thiện tâm thì chúng ta có thể, những cái tác động chúng ta làm thì không có bị khiển trách, không có bị chê trách. Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều mong cầu cái sự an lạc, nhưng mà chúng ta không có thể có được cái sự an lạc này một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta là chúng sanh sống trong một cái thế giới của giác quan. Cho nên khi mà có được một cái vật gì, hoặc là thấy được một cái vật gì mà nó thỏa thích, thì khi đó chúng ta có một cái loại an vui, cái loại an vui mà tạm bợ. Thì chúng sanh thường nghĩ đây là một cái loại an vui thật sự, họ nghĩ đây là một cái sự an vui thật sự, cho nên họ dành cái sự ưu tiên để mà đạt được những cái sự lợi lạc, những cái sự an vui này, những cái sự an vui qua dục lạc ngũ trần. Và bởi vì như vậy, họ bỏ tất cả những cái nghị lực để mà tạo được, để mà đạt được những cái sự an vui của dục lạc ngũ trần. Thì với cái dục lạc ngũ trần thì nó nó có những cái tai hại mà chúng sanh không có biết được. Chúng ta phải hiểu là những cái dục lạc ngũ trần nó là nguy hiểm. Một cái sự an lạc mà nó nguy hiểm và nó tai hại thì nó không có tốt đẹp. Dục lạc ngũ trần thì nó nguy hiểm, chẳng hạn như là khi mà dục lạc ngũ trần nó sanh khởi, chúng ta dính mắc vào đề mục thì nó có thể, chúng ta có thể tiến tới phạm giới luật của mình. Và bởi vì phạm giới luật của mình cho nên chúng ta có thể làm những cái tác động thô tháo, chẳng hạn như giết hại, trộm cắp, tà hạnh, vân vân. Một người sẽ có được một cái sự vui sướng trong giây phút đó, nhưng đó là một cái sự vui sướng mà có tai hại, nguy hiểm. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ về cái điểm này một cách cẩn trọng. Đối với thiền sinh tới đây hành thiền, thì khi mà tới đây hành thiền thì thiền sinh muốn tạo cho những cái tác động qua thân, khẩu và ý được trong sạch, được đúng đắn, để mà tạo cho cái tâm mình nó đạt ích, để mà thanh lọc cái tâm của mình. Thì chúng ta tới đây hành thiền để chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, để mà cái tâm thiện nó có thể sanh khởi trong từng giây phút. Thì có bốn điểm chính mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã đề cập hôm trước, mà bốn cái điểm này chúng ta cần phải thành tựu để mà cái tâm thiện nó lúc nào cũng có mặt trong từng giây phút. Thì cái điểm đầu tiên là tiếng Pali gọi là Niyamita. Ở đây có nghĩa là chúng ta có một cái nguyên tắc vững vàng cho chính mình. Thì trong cuộc sống chúng ta thường có những cái nguyên tắc, chẳng hạn như đối với những phụ huynh thì họ có những cái nguyên tắc cho con cháu của họ, tức là con cháu của họ phải có cái sự tôn kính đến cha mẹ, đến những người lớn tuổi, thì đó là một cái loại nguyên tắc trong gia đình. Và sau đó thì những người phụ huynh họ tạo cho con cháu của họ có cái sự học vấn, và họ cũng nhắc nhở là con cháu của mình cần phải kiểm soát những cái lời nói, những cái ý nghĩ, những cái tác động như thế nào. Thì đây là những cái loại nguyên tắc mà chúng ta có ở trong gia đình tùy theo cái tuổi tác của mình. Nếu một người không có thiết lập được những cái nguyên tắc gì trong cuộc sống của mình thì người đó thường xuyên sẽ không có kiểm soát được chính mình, và bởi vì như vậy người đó sẽ những cái tác động người đó làm thường nó sẽ không phải là đúng đắn, thường nó chỉ sẽ bị chê bai. Chúng ta sẽ những người mà không có cái sự kiểm soát tâm ý của mình thì họ sẽ làm, họ làm những cái gì mà họ thỏa thích, và sau đó họ tiến tới họ những cái sự tham lam quá độ. Một người mà có cái tâm sân sân khởi mà không kiểm soát được chính mình thì họ cũng tạo ra những cái tác động hung bạo bởi vì cái tâm sân của mình, và sau đó một người cũng trở nên có cái sự si mê. Cái sự si mê là không biết những cái gì đang sân khởi, hoặc là biết một cách sai lầm, thì như vậy là một người đang sống một cách mê muội. Và cũng như vậy, cái sự kiêu mạn, ích kỷ, ghen ghét, bủn xỉn cũng sẽ sanh khởi trong tâm của người đó thường xuyên. Đây là những cái phẩm tính mà nó đáng chê trách. Phần đông thì chúng sanh bị lôi cuốn với những cái dục lạc ngũ trần, đặc biệt khi mà chúng sanh và cũng như là một đứa trẻ nó tới tuổi dậy thì. Thì khi đó chúng sanh hoặc là đứa bé mà có tới tuổi dậy thì bắt đầu có cái sự mong muốn thấy những cái vật tốt, nghe những âm thanh hay, ngửi những cái mùi thơm vân vân, những cái gì mà sanh khởi qua sáu tuổi giác quan mà có cái sự thỏa thích trên đó, thì chúng sanh lúc đó có cái sự thích thú để mà tìm, để mà đạt được những cái dục lạc đó. Một người sẽ muốn đạt được những cái dục lạc này, và một người sẽ bị bó buộc bởi những cái dục lạc này. Và khi bị bó buộc bởi chúng thì họ không có muốn lìa xa những cái dục lạc đó. Nếu mà chúng ta tốn cái thời gian của mình để mà tìm kiếm, chạy đuổi những cái dục lạc, thì tới cuối đời của chúng ta thì chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy cuộc đời của mình rất là đáng thương hại, rất là đáng tiếc. Một người mà chú trọng thường xuyên để mà đạt được những cái dục lạc ngũ trần thì thường những người đó không có cái tâm bi mẫn đến chính mình. Bởi vì là một chúng sanh, một sanh ra là một chúng sanh mà chúng ta không có sống như là một chúng sanh thật sự, chúng ta không có một cái tâm với một cái sự hiểu biết thông minh như là một chúng sanh thật sự, thì trong giây phút đó chúng ta là một người đáng thương hại, đáng tiếc. Một người mà thỏa thích trên những cái dục lạc thì chắc chắn thì sẽ bị trói buộc bởi những cái dục lạc này. Và khi bị trói buộc như vậy thì rất là khó để mà kéo ra khỏi được những cái dục lạc đó. Trong giây phút đó thì chúng ta nghĩ là những cái dục lạc này nó là cái sự an vui thật sự. Nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta có cái cơ hội hành thiền để mà diệt trừ được những cái tâm tham trong tâm của mình, chúng ta tạo được những cái tâm thiện thường xuyên qua cái việc thực hành, thì trong giây phút đó chúng ta sẽ thấy được có một cái sự tốt đẹp tột cùng, cái sự an vui tột cùng qua cái sự hành thiền của mình. Cái sự an vui này nó trong sạch và nó thanh lọc. Và trong giây phút đó khi mà hành thiền, chúng ta mới cảm nhận được cái sự an vui thật sự với một cái tâm nó được thanh lọc, cái tâm nó được trong sáng. Và bởi vì như vậy thì một người trong giây phút đó sẽ trân quý về cái phương pháp mà họ sử dụng để mà họ đạt được cái tâm thanh lọc này. Chẳng hạn như cái thiền minh sát đã giúp họ đạt được cái tâm thanh lọc này, cho nên họ rất là trân quý về cái phương pháp đó. Và họ trân quý để mà sống với một cái tâm trong sạch. Và sau đó thì một người sẽ làm những cái thiện nghiệp trong những cái việc họ làm trong cuộc đời của họ, họ sẽ cố gắng tạo những cái thiện nghiệp trong tất cả những cái gì họ làm trong cuộc đời của họ. Nếu mà chúng ta không có thấy được cái tầm quan trọng của cái một cái tâm nó thanh lọc, cái tâm nó trong sáng, thì một người sẽ không thấy cái sự cần thiết để mà tránh xa những cái bất thiện nghiệp. Một người không có hiểu cái lợi lạc mà cái sự hành thiện sẽ đem tới cho mình, và bởi vì không hiểu cái sự lợi lạc cho nên họ sẽ không có cái niềm tin trên cái pháp hành. Khi mà không có cái niềm tin thì họ cũng không có cái sự mong cầu để mà đạt được những cái sự lợi lạc của cái pháp hành. Trong giây phút đó thì người đó không có cái sự can đảm để mà rời bỏ những cái dục lạc ở trong đời sống của mình. Thì cũng như vậy, trong giây phút đó người đó sẽ bị mất mát những cái thời gian quý báu của đời sống của họ. Thì ngay cả những thiền sinh đã tới đây hành thiền, thì có một số thiền sinh Ngài và Thượng Thiền Sư nói là cũng không có coi trọng cái pháp hành cho lắm. Thì cái điều đó rõ ràng bởi vì Ngài thấy là một số thiền sinh thì họ hành một chút, rồi sau đó họ nghỉ một chút, rồi sau đó họ hành một chút. Họ không có hành thiền một cách liên tục, họ không giữ cái tâm mình nó chánh niệm một cách liên tục. Thì có giây phút họ hành thiền, nhưng mà sau đó một giây phút thì họ lại có sự dễ vui. Thì đây là một cái thói quen, một cái tập tánh cũ mà chúng sanh thì có cái, chúng ta thường có cái sự cư xử như vậy, bởi vì đó là một cái thói quen, một cái tập tánh. Và chúng ta cần phải thay thế cái tập tánh đó, cái thói quen đó với thiền minh sát, với chánh niệm của thiền minh sát. Cho nên hiện bây giờ thiền sinh tới đây với một cái mục tiêu là vun bồi một cái tâm cao thượng, để cho cái tâm nó được thanh lọc, nó trong sáng. Thì để mà làm được như vậy thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã đề cập tới 4 điểm hôm qua. Thì cái điểm đầu tiên là mình cần phải thiết lập một cái nguyên tắc, một cái quy định cho chính mình. Đó là mình có cái nguyên tắc là tất cả những cái gì sanh khởi, tôi sẽ cố gắng quán sát cái đề mục đó với một cái tâm thiện. Thì đó là cái điểm đầu tiên, tức là chúng ta có cái sự quyết tâm là khi chúng ta làm những gì, khi những gì sanh khởi, khi hành thiền, đề mục nào sanh khởi như thế nào, thì chúng ta đều quán sát nó với một cái tâm thiện. Tất cả những gì sanh khởi trong từng cái thời điểm, đề mục như thế nào, tôi sẽ quán sát nó với một cái tâm thiện. Với cái sự quả quyết như vậy, một cái quy định thiết lập vững vàng như vậy, thì trong mọi thời gian phần đông thì cái tâm chúng ta sẽ là một cái tâm thiện, một cái thiền tâm. Đây là cái sự lợi lạc mà chúng ta có được khi mà chúng ta thiết lập được một cái sự quyết tâm mạnh mẽ, một cái quy định cho chính mình. Cái điểm thứ hai Ngài đề cập tới hôm trước là một người có cái sự hướng tâm tới những cái thiện nghiệp. Một người lúc nào cũng cố gắng, chẳng hạn như khi hành thiền, một người lúc nào cũng ghi nhận đề mục mà cố gắng không có thiếu sót ghi nhận đề mục. Bởi vì họ nghĩ là nếu mà họ thiếu sót ghi nhận đề mục thì những cái tâm bất thiện sẽ sanh khởi. Cho nên lúc nào họ cũng cố gắng chánh niệm để mà cái tâm lúc nào cũng có cái sự ghi nhận đề mục sanh khởi. Thì một thiền sinh có thái độ như vậy thì họ có cái sự suy nghĩ là tôi không muốn bất thiện nghiệp sẽ sanh khởi, cho nên tôi sẽ cố gắng ghi nhận tất cả đề mục trong từng giây phút để sao cho bất thiện nghiệp không có cơ hội để sanh khởi. Và có khi bất thiện nghiệp sanh khởi đi nữa thì trong giây phút đó người đó sẽ ghi nhận cái bất thiện nghiệp đó trong giây phút nó sanh khởi và lập tức trở về với thiện nghiệp. Đây là một cái việc mà một người không có thể làm một cách nhẹ nhàng, dễ vui. Một người cần phải làm cái việc này với cái sự hăng hái, tích cực. Cái điểm thứ ba là khi mình hành thiền khi mình cố gắng trao dồi cái thiện tâm của mình, tạo cái thiện nghiệp qua cái sự hành thiền, thì một người sẽ hành thiền và tạo cho cái sự ghi nhận của mình nó trở nên điêu luyện. Và nhờ cái sự ghi nhận thường xuyên, hành thiền ghi nhận thường xuyên và cái tâm nó điêu luyện, thì trong từng thời điểm, trong từng thời gian thì cái tâm thiện nó thường sẽ sanh khởi. Thì Ngài nói cái tâm hành thiền mà cái tâm điêu luyện nghĩa là như thế nào? Cái sự hành thiền mà có điêu luyện thì nghĩa là như thế nào? Nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta hành thiền theo một cái hệ thống, một cái quy tắc, một cái nguyên tắc đã được chỉ dẫn. Chúng ta quán sát, chúng ta đơn thuần quán sát những cái gì đang sanh khởi như nó là, mà không có cái sự phân tích như thế nào, chỉ ghi nhận đề mục như nó là. Trong kinh điển thì có nói là một người cần phải quán sát đề mục với cái sự tinh tấn dũng mãnh, tiếng Pali gọi là atati. Một người không có thể có một cái tâm thụ động hoặc là trì trệ khi mà ghi nhận đề mục. Với cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục thì một người cũng thì sẽ có cái tâm nó linh động, nó hăng say, nó sẵn sàng để mà tiến tới và ghi nhận cái đề mục đang sanh khởi. Khi mà làm được như vậy thì chánh niệm sẽ sanh khởi, và khi chánh niệm được tốt đẹp thì chánh niệm sẽ tạo cái tâm nó dính sát trên đề mục. Thì trong giây phút đó cái phẩm tính của Pathana, tức là cái sự thiết lập vững vàng, sẽ sanh khởi trên chánh niệm. Chánh niệm thì trong giây phút đó nó được kiên định. Và tiếp theo thì cái tâm nó tập trung trên đề mục một cách vững vàng với cái sự định tâm. Cho nên chúng ta sẽ vun bồi được ba cái yếu tố này, lần lượt vun bồi được ba cái yếu tố này với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và bởi vì như vậy, bởi vì chúng ta tiếp tục vun bồi ba cái yếu tố này và tiếp tục hành thiền, thì chúng ta sẽ đạt được một cái sự thuần thục, một cái tâm ghi nhận sắc bén, một cái sự định tâm liên tục. Một người nếu mà muốn tạo được cái sự thành tựu này, chúng ta không có thể ghi nhận đề mục một cách nhẹ nhàng dễ vui, và chúng ta cũng không có nên coi thường cái tầm quan trọng của một cái sự ghi nhận. Một cái sự ghi nhận thì nó không có bao nhiêu tâm lực, nhưng mà khi một cái sự ghi nhận với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và nó tiếp tục nói tiếp với một cái sự ghi nhận kế tiếp, và cứ tiếp nói như vậy mà không có sự gián đoạn, thì khi đó cái tâm nó có một cái sức mạnh, một cái sức mạnh diệu kỳ. Cái điều này thì chắc chắn sẽ sanh khởi nếu mà chúng ta cố gắng tạo cái sự liên tục trong sự ghi nhận của mình mà không có cái sự ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta cần phải vun bồi cái tâm lực này, để mà khi mà có cái tâm lực mạnh mẽ như vậy thì những cái thiện tâm nó sẽ sanh khởi thường xuyên. Khi mà sự hành thiền của chúng ta nó trở nên tốt đẹp như vậy, thì cũng giống như khi mà chúng ta lái một chiếc xe tới một cái mục tiêu nào đó, một cái địa điểm nào đó, và trên cái đường lái xe thì chúng ta lái một tốc độ bình thường, và khi mà chúng ta lái xe thì chúng ta phải liều lái khi nào cần thiết, khi mà lái xe trên cái xa lộ, thì cái khả năng để mà liều lái cái đời sống của chúng ta, để mà giữ cho chúng ta đúng đắn trên cái con đường, thì đó là cái điểm thứ tư mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã đề cập tới hôm trước. Với cái phẩm tính này thì một người sẽ có cái khả năng để liều lái cuộc sống của mình. Và với cái khả năng để mà liều lái, để mà tiếp tục đi trên cái con đường tới cái mục tiêu của mình, thì cái khả năng mà liều lái như vậy thì rất là quan trọng. Thì nếu mà chúng ta đi bằng tàu hoặc là đi bằng xe chẳng hạn mà không có cái sự liều lái, thì khi đó tai nạn sẽ xảy ra. Thì cũng như vậy trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần phải có cái khả năng để liều lái qua những cái thăng trầm. Và cũng như vậy có lúc thì chúng ta cũng phải tự sửa lỗi chính mình. Nếu mà mình tạo những cái lỗi lầm gì thì mình cũng tự mà sửa lỗi. Một người sẽ biết rõ cái con đường của mình đang đi như thế nào. Với cái phẩm tính này thì một người sẽ hướng thẳng tới những cái thiện nghiệp, và một người sẽ có thể đi thẳng với cái sự hướng tâm, với cái sự mục tiêu trong tâm của mình. Và đối với một người có cái phẩm tính như vậy thì cái thiền tâm nó sẽ thường sanh khởi trong mọi thời gian. Đối với những ai mà không có cái cơ hội để hành thiền, như là chúng ta có cơ hội đây, thì có nhiều người mà không có cơ hội hành thiền, và những người mà họ sống ở ngoài, ở thế gian bên ngoài, thì tất cả những gì họ làm, một người mà có cái sự suy xét chín chắn thì cũng sẽ có được những cái thiện tâm, sẽ thường có những cái thiện tâm trong họ nếu mà họ có sự suy xét chín chắn. Đây là bởi vì những người đó họ biết cách để mà liều lái tâm của họ. Họ biết cái mục tiêu và để mà họ đi, và sau đó họ liều lái cái con đường để mà tới cái mục tiêu của mình, và giữ cái tâm họ lúc nào cũng làm những cái thiện nghiệp, lúc nào cũng tạo những cái thiện nghiệp trên cái con đường tới cái mục tiêu của họ. Và bởi vì như vậy, bởi vì có cái khả năng để liều lái như vậy, thì họ không để cho họ làm những cái tác động thô tháo, những cái tác động thô tháo không có sanh khởi trong những người đó. Và họ có cái khả năng để mà suy niệm một cách chín chắn về những cái hành động của mình. Ở đây thì chúng ta khởi đầu hành thiền và chúng ta có một cái tâm, cái sự quyết tâm là chúng ta sẽ ghi nhận tất cả những cái đề mục gì sanh khởi trong giây phút hiện tại. Nếu mà chúng ta có cái sự hướng tâm như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái mục đích như vậy. Cái sự hướng tâm là chúng ta sẽ lúc nào cái gì sanh khởi chúng ta sẽ hướng tới cái đề mục đó và ghi nhận ngay giây phút nó sanh khởi. Ngược lại, nếu mà hành thiền mà chúng ta hành thiền một cách dễ vui, chúng ta có thể nói là đề mục nó sanh khởi như thế nào tôi chỉ không cần quan sát nó một cách kỹ lưỡng. Thì nếu mà mình có cái trạng thái tâm như vậy thì mình sẽ không có vung đồ bồi được và không có hiểu biết gì về thân và tâm, nhân và quả vân vân, và mình sẽ không hiểu biết gì về những cái đề mục đang sanh khởi. Cho nên chúng ta cần phải có một cái mục tiêu cho chính mình, và với cái mục tiêu như vậy thì chúng ta sẽ hướng tới mục tiêu và liều lái trên cái con đường để chúng ta đạt tới cái mục tiêu của mình. Cái phẩm tính mà suy xét chín chắn thì nó sanh khởi trong những cái chúng sanh mà chân thật. Đối với những chúng sanh mà có cái tâm chân thật, tức là thật tình, thì nếu mà họ làm những gì sai lầm thì họ có cái khả năng để mà chấp nhận những cái việc làm sai lầm của mình. Một người chân thật thì họ không có giả vờ là không có cái sự lỗi lầm gì khi mà họ tạo những cái sự lỗi lầm. Tức là nếu mà họ tạo những sự lỗi lầm gì thì họ không có giả vờ là họ không có làm những cái lỗi lầm đó. Và họ cũng không có giả vờ là họ có những cái phẩm tính gì tốt đẹp nếu mà họ không có những cái phẩm tính đó. Trong kinh sách thì có nói là cái nguyên nhân để tạo ra cái sự suy xét chín chắn thì cái sự suy xét chín chắn nó rất là quan trọng đối với thiền sinh đang hành thiền. Thì cái nguyên nhân để tạo ra cái sự suy xét chín chắn thì cái nguyên nhân đầu tiên là khi mà một người có cái cơ hội để mà tới một cái nơi mà họ sống một cách an vui, sống một cái nơi mà có một cái xã hội văn hóa, một nơi mà họ có một cái người bạn đạo mà họ có thể họ có thể tìm tới. Thì một cái nơi này là một cái nơi mà có nhiều cái loại thiện nghiệp đang sanh khởi, một cái nơi thích hợp để họ sống. Thì nước Miến Điện thì là một cái nơi mà có đủ loại dân, tốt xấu cũng có, nhưng mà trong nước Miến Điện thì đặc biệt có nhiều cái thiền viện, chẳng hạn như thiền viện ở đây là một cái nơi mà một người có thể tới để học và hành theo những cái lời dạy của Đức Phật. Ở đây là một cái nơi mà một người có thể tạo những cái thiện nghiệp, đặc biệt là những cái thiện nghiệp qua cái sự hành thiền. Bởi vì cái thiện nghiệp qua cái sự hành thiền là một cái việc làm cao quý nhất mà một người có thể làm được. Cho nên đây mình có thể gọi là một cái nơi mình sống thích hợp. Thì đây là cái nguyên nhân đầu tiên để mình tạo cho một người có một cái sự suy xét chín chắn. Một cái nơi thích hợp mà để sống cũng là một cái nơi để mà họ có một người bạn đạo để mà họ tìm tới. Thì một cái nơi mà sống thích hợp thì tiếng Pali gọi là Patirupa Desawasa. Sống nơi một cái nơi thích hợp thì là một cái nguyên nhân đầu tiên để tạo cho cái sự suy xét chín chắn. Sau đó nếu mà chúng ta có một cái phương pháp để mà đạt được một cái đời sống tốt đẹp thì đó cũng có nghĩa là có một cái người bạn mà có thể chỉ dẫn chúng ta với cái phương pháp đó. Khi mà chúng ta sống ở một cái nơi mà có một người hướng dẫn, một người bạn đạo để mà chỉ dẫn chúng ta cách thức, thì trong giây phút đó chúng ta sẽ tiếp giao với cái người hướng dẫn đó, cái người bạn đạo, cái vị thầy đó. Thiền sinh tới đây không chỉ làm những cái thiện nghiệp bình thường, thiền sinh tới đây để làm một cái, tạo những cái thiện nghiệp cao quý, cao thượng qua cái sự hành thiền của mình theo như lời chỉ dẫn của Đức Phật. Bằng cách là tới đây, thiền sinh đã có đặt niềm tin trên những vị thầy, những cái bạn đạo, những vị thiền sư để mà học cái phương cách hành thiền. Cho nên khi chúng ta tới được một cái nơi mà thích hợp và chúng ta có cơ hội để mà học hỏi từ những người thầy, quý thiền sư, thì đây là cái nguyên nhân thứ hai để tạo cho cái sự suy xét chín chắn. Cái nguyên nhân thứ ba là chúng ta có cơ hội để nghe pháp bảo thường xuyên. Thì ở đây thì chúng ta cũng có cơ hội để nghe pháp bảo, cho nên đây cũng là một cái nguyên nhân để tạo cho cái sự suy xét chín chắn. Thì ba cái điểm này, ba cái nguyên nhân này, nó không có sanh khởi mà không có một cái nhân. Và cái nhân mà tạo ra, tức là chúng ta có cơ hội tới một cái nơi mà chúng ta sống thích hợp, chúng ta gặp những người bạn đạo chân thật, và chúng ta có cơ hội để nghe pháp. Thì ba cái điểm này nó sanh khởi tới đến chúng ta bởi vì trong quá khứ chúng ta đã tạo những cái thiện nghiệp, và nhờ những cái thiện nghiệp tạo trong quá khứ mà giờ đây chúng ta có cái cơ hội để mà tới đây một cái nơi thích hợp, gặp những người thiền sư, gặp các vị thiền sư và được nghe pháp bảo, và sau đó cũng có cái cơ hội để tu sửa tâm tánh của mình qua cái sự thực hành. Chúng ta không có biết được những cái gì chúng ta đã làm trong quá khứ để mà tạo được cái cơ hội như vậy. Nhưng mà khi thấy được là chúng ta hiện đang ở một cái nơi mà nó là một cái nơi thích hợp, một nơi mà có những vị thiền sư sẽ cố gắng chỉ dẫn chúng ta về cái phương pháp hành thiền, và một cái nơi mà chúng ta có cơ hội để nghe pháp bảo thường xuyên, thì chúng ta có cái sự đón xét là trong quá khứ chúng ta đã làm những cái việc làm tốt đẹp, những cái thiện nghiệp trong quá khứ. Thì một cái thí dụ điển hình là khi chúng ta nhìn ở đằng xa, chúng ta thấy có những cái khối cái cuộn khói nó đang bốc lên. Thì nếu mà thấy khói, mặc dù chúng ta không thấy lửa đi nữa, thì chúng ta biết chắc là có lửa thì mới có khói. Khi chúng ta thấy khói thì chúng ta tự nhiên biết là đã có lửa, và từ có lửa cháy cho nên mới có khói. Thì cũng như vậy, bởi vì những cái thiện nghiệp chúng ta đã làm trong quá khứ, cho nên chúng ta thấy là hiện bây giờ chúng ta đang có những cái cơ hội tốt đẹp tại cái nơi chúng ta cư ngụ, gặp những người bạn đạo tốt và nghe pháp bảo. Khi mà bốn cái nguyên nhân này được thành tựu trong chính chúng ta, thì trong giây phút đó, nếu mà chúng ta gặp phải những cái đề mục nó thỏa thích như thế nào qua sáu cửa giác quan, nếu mà cái đề mục nó đẹp hay là như thế nào đi nữa, thì bằng cách là ghi nhận thì cái tâm thiện nó sẽ thanh khởi, chúng ta không có dính mắc vào cái đề mục với bốn cái điểm mà Ngài đã giải thích. Đối với thiền sinh mà có thể ghi nhận một cách kỹ lưỡng thì họ sẽ kinh nghiệm được cái điểm này, cái điều này. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh cố gắng vận dụng bốn cái điểm mà Ngài đã giải thích ở đây để coi như là một cái quy định cho chính mình và áp dụng vào cái việc thực hành của mình trong cái thời gian mình còn ở lại trong cái khóa thiền này. Trước nhất là mình phải có cái sự quyết định vững vàng là tất cả những cái gì sanh khởi, mình sẽ có một cái tâm thiện để mình đối mặt với cái đề mục. Cái điểm thứ hai là mình cần phải hướng cái tâm mình tới những cái thiện nghiệp. Nếu mà những cái bất thiện nghiệp nó sanh khởi, mình rời khỏi những cái bất thiện nghiệp đó, cái tâm mình rời khỏi nó và mình hướng cái tâm mình tới những cái thiện nghiệp. Cái điểm thứ ba là mình cố gắng tạo cái sự ghi nhận của mình liên tục, từ giây phút này sang giây phút khác mà không có cái sự ngừng nghỉ, không có sự gián đoạn, để cho cái tâm ghi nhận lúc nào cũng có mặt. Và với cái điểm thứ tư là mình có một cái nơi ở thích hợp, có được một cái người bạn đạo lý tưởng, một người thầy tốt, và có cơ hội nghe pháp bảo và biết là mình đã làm những cái thiện nghiệp trong quá khứ. Thì với cái điểm thứ tư này thì Ngài cầu chúc quý thiền sinh ở đây lúc nào cũng có cái cơ hội, có cái khả năng để mà liều lái tâm của mình. Mong là thiền sinh có cái cơ hội, mong là thiền sinh có cái khả năng để liều lái tâm của mình một cách tốt đẹp trong suốt cuộc đời của mình. Thì tới đây là Ngài ngừng cái bài pháp. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là hành thiền là một cái giữ gìn, mà trong đó những cái tâm bất thiện nó sanh khởi nếu mà chúng ta không có chánh niệm. Và khi mà không có chánh niệm thì một dòng tâm bất thiện với những cái nhân tham sân si nó sẽ trôi chảy. Và khi mà chánh niệm không có mặt